Những vụ án trên thế giới, chương 154, xác chết vợ chồng giáo sư trong rừng Đức, góc truyện audio.com. Án mạng hai thi thể trong rừng Đức được liệt vào một trong những kỳ án nghiêm trọng nhất những năm gần đây tại Đài Loan. Nạn nhân là hai vợ chồng giáo sư rất giàu có và hung thủ không ai khác chính là cô gái mà họ từng coi là con gái nuôi. Vợ chồng giáo sư giàu có và cô quản lý dễ thương, năm 2015, ông Trần Tiến Phú khi đó 79 tuổi và bà Trương Thúy Bình, 57 tuổi. Là những giáo sư đại học đã về hưu ngụ tại khu Bát Lý, Đài Bắc thường ngày. Ông bà có thói quen đi dạo ven sông lúc chiều tối và uống cà phê tại tiệm Momert, một tiệm cà phê khá nổi tiếng từng được lên truyền hình, tại đây. Ông bà quen biết Tạ Y Hàm, 34 tuổi, quản lý của quán, cô gái hiền lành, ăn nói dễ nghe nên rất được lòng ông bà, sau khi biết hoàn cảnh Tạ khó khăn. Ông bà còn hay giúp đỡ về tài chính, thậm chí coi Tạ là con gái nuôi, tình cảm như người nhà. Ngày 20 tháng 2, 2015, người nhà ông Trần báo cảnh sát tin hai vợ chồng ông mất tích đã 4 ngày, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Ngày 26 tháng 2. Thi thể một người đàn ông lớn tuổi được phát hiện tại khu rừng Đức bên bờ sông Đạm Thủy. Cảnh sát tới ngay hiện trường kiểm tra và xác nhận thi thể chính là của ông Trần, thời điểm tử vong được cho là từ 8 đến 10 ngày trước. Trên cổ ông có vết đâm đứt vào động mạch, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án. Lại chưa tìm được tung tích bà Trương nên cảnh sát đánh giá đây có thể là một vụ giết người liên quan đến tiền bạc, vì vậy. Cơ quan điều tra chỉ thông báo với truyền thông người đàn ông này chết do đuối nước, mục đích dụ kẻ thù ác lộ ra khỏi bóng tối, ngày 27 tháng 2. Sau khi phát hiện thi thể ông Trần một ngày, một phụ nữ cầm sổ tiết kiệm và chứng minh thư của bà Trương Thúy Bình đến ngân hàng Trương Hòa yêu cầu lĩnh toàn bộ số tiền trong tài khoản, tuy nhiên. Nhân viên ngân hàng nhận thấy người phụ nữ này có khuôn mặt khá trẻ, không giống với số tuổi 57 của bà Trương. Khi được yêu cầu nhập mật mã người này đã 3 lần nhập sai và từ bỏ việc rút tiền, ngay sau đó. Người phụ nữ này ra khỏi ngân hàng và đến cây ATM rút một số tiền lớn từ tài khoản của ông Trần Tiến Phú. Cảnh sát nhận được thông tin từ ngân hàng và lập tức điều tra. Người phụ nữ khả nghi đi xe máy và bịt kín mặt nhưng dọc theo đường quan sát của camera thì chiếc xe về lại tiệm cà phê Momert. Người này chính là Tạ Y Hàm, xác chết thứ hai nổi lên trong rừng Đức khi thủy triều rút ngày 2 tháng 3. Thi thể bà Trương được phát hiện cũng tại rừng Đức cách vị trí xác ông Trần 30 mét, trên ngực có vết thương chí mạng. Kết quả khám nghiệm hai thi thể đều cho cùng kết quả về thời gian tử vong và trong phổi của hai nạn nhân cũng không có nước. Điều này chứng tỏ họ đã bị giết từ trước, sau đó lợi dụng thủy triều để phi tang xác dưới bờ sông, ngụy tạo như một vụ đuối nước. Ngày 4 tháng 3. Người ta tìm thấy túi, ví, điện thoại của bà Trương tại một toilet nữ trong trường Si Chien University, nơi bà Trương từng giảng dạy. Điều này đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát nhưng cũng là điểm cho thấy hung thủ chắc chắn có mối quen biết với nạn nhân. Ngày 6 tháng 3. Khi cảnh sát đến tiệm cà phê để tìm hiểu, chủ quán đang cùng một số nhân viên cho quét dọn nhà kho, bên ngoài tiệm là chiếc xe cũ. Chiếc ghế sau được gỡ ra, cảnh sát nghi ngờ chiếc xe được sử dụng để phi tang xác. Cảnh sát tóm gọn lại những nghi vấn xung quanh cái chết hai vợ chồng ông Trần đều có sự liên kết với tiệm cà phê. Nơi phát hiện xác chết cách tiệm cà phê 500 mét, những hình ảnh cuối cùng của hai vợ chồng tại tiệm. Đêm nạn nhân mất tích tại Y Hàm quẹt thẻ kết thúc giờ làm lúc 23 giờ nhưng tận 1 giờ 30 đêm mới ghi lại hình ảnh cô ta rời khỏi quán. Tạ giả mạo bà Trương rút tiền của nạn nhân, người đầu tiên phát hiện hai cái xác đều là Tạ, tất cả mũi tên đều nhắm vào Tạ và Momert. Ngày hôm sau, 4 người gồm chủ quán Lã Bính Hoành, cổ đông Trung Điển Phong, Âu Thạch Thành và Tạ Y Hàm bị tạm giam để điều tra. Trong khi 3 người đàn ông một mực phủ nhận sự liên quan đến án mạng thì Tạ Y Hàm lại tự nhận mình đã cho thuốc mê vào cà phê theo chỉ thị của chủ. Quán nhằm giết người chiếm đoạt tài sản, việc giết người phi tang xác cô ta không tham gia, 3 người đàn ông đã phải chứng minh tài chính. Các hoạt động của bản thân trong thời gian xảy ra án mạng cho cảnh sát để thể hiện sự trong sạch. họ đều là người có điều kiện kinh tế khá giàu có và không có động cơ giết người. Cảnh sát cũng không đủ chứng cứ trực tiếp để khẳng định sự liên quan nên cả ba được phóng thích sau đó không lâu. Giọt nước mắt muộn màng của hung thủ lấy oán trả ơn, chỉ còn lại Tạ sau một lần nhìn lại những hình ảnh giải phẫu thi thể ông Trần. Cô ta bật khóc nhận tội, lý do khiến Tạ ra tay tàn ác chính là tiền, ông Trần dạy cô ta chơi cổ phiếu. Lập cho cô ta một tài khoản giao dịch số tiền lớn để thực hành, tiền lãi thu được coi như cho cô ta sinh hoạt hàng ngày. Ông bà Trần còn hay tặng cô ta đồ trang sức có giá trị, trong một lần đến nhà chơi. Ông Trần cho cô ta xem két bảo hiểm của gia đình chứa một lượng lớn tiền bạc và đồ trang sức, khao khát làm giàu, khao khát thoát nghèo. Tạ âm thầm lập kế hoạch giết người chiếm đoạt tài sản của chính người coi cô ta như con, kế hoạch giết người có chuẩn bị tối 16 tháng 2. Khi hai vợ chồng ông Trần đến uống cà phê, Tạ đã cho thuốc an thần vào đồ uống của hai người. Đợi thuốc ngấm dần, cô ta lấy cớ đưa hai người về nhà rồi lần lượt giết hại và giấu xác trong một nhà kho bỏ hoang gần đó. Trong thời gian mấy ngày giấu xác, Tạ lấy chìa khóa trong túi bà Trương đến mở két bảo hiểm nhưng không thành công, tối 25 tháng 2. Lợi dụng đêm tối và sương mù, Tạ dùng xe đẩy có trong nhà kho đưa xác ông Trần đi phi tang và dùng biện pháp tương tự đối với bà Trương trong đêm 1 tháng 3. Trước cơ quan điều tra, lần đầu tiên cô ta khóc, dư luận chấn động vì không ngờ dưới vẻ ngoài ngoan hiền, Tạ lại là hung thủ nhẫn tâm sát hại chính người có ơn với mình, sau khi vụ án xảy ra. Tạ từng thể hiện sự thương tiếc cho ông Trần trước ống kính phóng viên, ngày 14 tháng 9, 2017, tòa án phán quyết Tạ ý hàm án tù chung thân, theo lời khai của Tạ. Trong thời gian quen biết vợ chồng ông Trần, được biết hai người có khối tài sản cực lớn lại không có con nên Tạ cố ý tiếp cận lấy lòng. Dựa vào sự ngoan hiền và thông minh, cô ta lấy lòng hai vợ chồng, thậm chí họ còn nhận cô ta là con nuôi, cách Trương.